Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1406, chương 1407, còn đang lục đục với nhau. Nguyên thủy đại đạo kinh có vấn đề. Không chỉ là vị cường giả này sinh ra ý nghĩ này. Tất cả mọi người trong lòng cũng lập tức hiện lên ý nghĩ này. Bằng không, giải thích như thế nào cái này vẻn vẹn tu hành nguyên thủy đại đạo kinh thiên kiêu mới xuất hiện. Vấn đề, kỳ thật ngay từ đầu, đám người chính là đối nguyên thủy đại đạo kinh đạt được tu hành tốc độ cực nhanh một chuyện có. Không ít nghi hoặc, dù sao như thế nghịch thiên công pháp, thật sự là có chút kỳ quặc. Công pháp có thể nghịch thiên, liền giống với như nói kia mấy bộ tiếng tam lừng lẫy đế cấp công pháp. Những công pháp này chính là chư thiên vạn giới huyền diệu nhất công pháp. Tu hành tốc độ cũng là cực nhanh. Nhưng là cái này nhanh, cũng là phù hợp thiên địa quy tắc, là mọi người đủ khả năng lý giải. Nhưng là nguyên thủy đại đạo kinh thì không phải vậy. Chẳng qua là tại vạn tộc đại hội Tô Son Chát Phấn Thái Bình phía dưới. Tất cả mọi người là buông xuống lòng đề phòng. Coi là Tống Trung Quân sẽ không cũng không dám bày âm mưu quỷ kế gì. Đây mới là không có truy đến cùng. Thế nhưng là không nghĩ tới. Cái này một không có truy đến cùng. Thật sự xảy ra sự tình. Bất quá đây cũng là oan uổng đám người. Đế đỉnh những cường giả kia. Liền xem như lại buông lỏng đề phòng. Trên mặt việc quan hệ nhiều như vậy thiên kiêu. Cũng không dám lãnh đạm. Tự mình tra rõ bộ này nguyên thủy đại đạo kinh. Thậm chí còn mời ra một vị đế quân. Nhưng là liền vị kia đế quân cũng là không có nhìn ra nguyên thủy đại đạo kinh kỳ quặc. Đây mới là nhường nguyên thủy đại đạo kinh tại vạn tộc đại hội thượng lưu truyền ra tới. Nhưng chính là cái này nhất lưu truyền. Lưu truyền ra sự tình đến rồi. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Ngắn ngủi trong chốc lát. Chính là có hơn ngàn hơn vạn thần tôn sinh ra. Lại là có hàng ngàn hàng vạn thần tôn vẫn lạc. Đây tuyệt đối là từ khi khai thiên tích địa đến nay. Kinh khủng nhất cảnh tượng. Người gặp qua ngắn ngủi một lát hàng ngàn hàng vạn thần tôn sinh ra sao? Lại gặp nhiều như vậy thần tôn đồng thời vẫn lạc sao? Liền xem như chư thiên đại kiếp. Cũng không có nhiều như thế cường giả một chiêu vẫn lạc. Mà đám người lại là đau lòng lại là sợ hãi. Đau lòng là nhiều như vậy thiên kiêu vẫn lạc. Là chư thiên vạn giới một tổn thất lớn. Không biết rõ muốn qua bao nhiêu năm, mới có thể nhiều như vậy thiên kiêu sinh ra. Sợ hãi chính là bọn hắn hiện tại cũng không biết rõ nên làm gì bây giờ. Những này thiên kiêu nhóm một cái tiếp theo một cái vẫn lạc tọa hóa. Mà bọn hắn đối với cái này lại bất lực. Liền xem như bọn hắn rõ ràng biết rõ là nguyên thủy đại đạo kinh có vấn đề. Lại không cách nào tỉnh lại những này thiên kiêu. Mà lại nghiêm trọng hơn, là những năm gần đây. Cũng có rất nhiều thiên kiêu ly khai đế giới. Về tới từng cái đạo thống bên trong tu hành. Thậm chí nguyên thủy đại đạo kinh cũng là tại toàn bộ chư thiên vạn giới lưu truyền. Còn có không biết rõ bao nhiêu thiên kiêu tu hành bộ công pháp kia đâu. Nghĩ đến đây, đám người cũng chỉ cảm thấy đầu lớn như nha. Thúc thủ vô sách, một vị thần quân bỗng nhiên như ở trong mộng mới tỉnh. Cao giọng quát, đi mời đế quân đến đây. Cho tới bây giờ. Bọn hắn vẫn là không dám kinh động Tần Đình. Thật sự là bởi vì Tần Đình uy nghiêm quá thịnh. Phát sinh bực này biến cố. Bọn hắn phản ứng đầu tiên là tình thế khống chế lại. Để tránh quấy rầy thiên đế bệ hạ tiềm tu. Một vị khác thần quân phẫn nộ nói. Ta đi tìm Tống Trung Quân. Nhường hắn giải thích một cái đây rốt cuộc là cái gì tình huống. Thân hình hắn lóe lên. Chính là biến mất không thấy gì nữa. Hướng phía đế cung chỗ sâu mà đi. Cái này nguyên thủy đại đạo kinh dù sao cũng là Tống Trung Quân sáng lập. Bây giờ xảy ra lớn như vậy đường rẽ. Trước tạm không nói Tống Trung Quân có phải hay không cố ý. Trước tìm hắn trung quy là không có sai. Mà vị kia thần quân kỳ thật trong lòng cũng là nghi hoặc tới cực điểm. Cái này Tống Trung Quân thật là có ý sao? Đây không phải tự tìm đường chết sao? Bất quá bây giờ hắn cũng là không rõ ràng chân tướng sự tình. Chờ đến hắn đem Tống Trung Quân mang đến. Như vậy hết thảy liền chân tướng rõ ràng. Không bao lâu, từng tôn vĩ ngạn khí tức xuất hiện. Chính là đế đỉnh mấy vị cự đầu lão tổ. mấy vị kia đế quân cầm đầu bên trong, Trường Sinh đế quân thực lực kinh khủng nhất. Hắn tu vi áp lực rất nhiều đế quân, chính là rất nhiều đế quân đứng đầu, cũng là bị thế nhân cho rằng nhất có hy vọng siêu việt đế cảnh tồn tại. Trước đó vạn tộc đại hội, hắn vẫn luôn là chưa từng xuất hiện, nhưng là hiện tại, vạn tộc đại hội dị biến, cũng là hắn cho kinh động đến. Trường Sinh đế quân vẻ mặt nghiêm túc, đi đến một tôn tức tu thành thần tôn thiên kiêu trước mặt tinh tế xem xét. Bỗng nhiên con ngươi có chút co rụt lại, co lại thành cây kim lớn nhỏ. Hắn hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói, bọn hắn tâm ma đã là chiếm cứ thần hồn của bọn hắn. Tự nhiên là gọi không dậy bọn hắn. Cái gì? Vừa nghe đến tâm ma cái này hai chữ, đám người thần sắc tụ biến, trở nên trắng bệch một mảnh. Tâm ma, lại thêm tu hành tốc độ nhanh không hợp lý. Một cái viễn cổ cấm kỵ hiện lên ở chúng người não hải bên trong. Ma kiếp huyền ngục công. Bộ này nguyên thủy đại đạo kinh, cùng ma kiếp huyền ngục công cơ hồ là đồng xuất một triệt. Đồng dạng tu hành tốc độ cực nhanh, đồng dạng sẽ sinh ra tâm ma chiếm cứ thần hồn. Một vị thần quân thần sắc khó coi tới cực điểm, gian khó nói, thế nhưng là ta cũng nhìn qua kia bộ nguyên thủy đại đạo kinh, cùng ma kiếp huyền ngục công hoàn toàn khác biệt a. Trường Sinh đế quân thần sắc âm trầm, cứ như vậy thời gian nói mấy câu, lại là có mấy ngàn thần tôn sinh ra vẫn lạc. Hắn trầm giọng nói, ta xem một chút cái này môn công pháp. Vị kia thần quân nghe vậy, vội vàng nguyên thủy đại đạo kinh kinh văn diễn hóa thành một bộ văn thư, giao cho Trường Sinh đế quân. Trường Sinh đế quân thì là bắt đầu thôi diễn cửa này nguyên thủy đại đạo kinh. Nhìn xem cái này môn công pháp đến cùng có cái gì kỳ quặc. Rất nhiều đế quân bên trong đều là vẻ mặt nghiêm túc, nhưng là Huyền Nguyên đế quân vẻ mặt nghiêm túc bên ngoài còn có mấy phần xấu hổ cùng đứng ngồi không yên. Tại rất nhiều thiên kiêu chưa tu hành nguyên thủy đại đạo kinh thời điểm, cũng có người nguyên thủy đại đạo kinh giao cho hắn, hy vọng nhường hắn nhìn xem cái này môn công pháp có vấn đề gì. Lúc ấy hắn cũng là nghiêm túc thôi diễn cái này môn công pháp, nhưng lại không có phát hiện cái gì kỳ quặc, cho nên cái này vô số thiên kiêu mới là yên tâm tu hành cái này môn công pháp. Mặc dù cái này môn công pháp cũng không phải là hắn sáng tạo thôi diễn, mà những cái kia thiên kiêu tu hành cửa này nguyên thủy đại đạo kinh cũng hoàn toàn là tự nguyện. Nhưng hắn nhiều ít vẫn là có chút trách nhiệm, ít nhất cũng phải gánh chịu một cái sơ sẩy chi tội. Nói không chừng còn có thể dẫn tới thiên đế trách phạt. Nghĩ tới đây, Huyền Nguyên đế quân thần sắc liền ẩn ẩn có chút khó coi. Hắn cũng không phải là thần giới đế quân, mà là về sau cũng đầu nhập vào thần giới. Tại thần giới địa vị mặc dù đầy đủ tôn sùng, nhưng lại ẩn ẩn cũng có chút xấu hổ. Vốn nghĩ cứ như vậy qua số lượng trăm vạn năm, chờ hắn chân chính dung nhập đế đình, sự tình liền sẽ trở nên tốt hơn nhiều. Thậm chí vì lấy lòng thiên đế, hắn là rất nhiều đế quân bên trong ra mặt truyền đạo nhiều nhất. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, lại là ra như thế việc một việc. Cái này một cái, hắn tại thiên đế trong lòng địa vị, chỉ sợ muốn giảm phân không ít. Mặc dù nói Tần Đình là vãn bối của hắn, nhưng là hiện tại tất cả đế quân cũng sẽ không Tần Đình trước đây vãn bối, mà là chân chính Tần Đình trở thành thiên đế. Trong lòng cũng đều là đối Tần Đình kính sợ tới cực điểm. Thậm chí bọn hắn những này đế quân tại đế đình địa vị như thế nào, cũng toàn bộ đều dựa vào lấy thiên đế một ý niệm. Huyền Nguyên đế quân tự nhiên là không chính hy vọng tại thiên đế trong lòng lưu lại cái làm việc bất lợi hình tượng. Không biết rõ qua bao lâu, Trường Sinh đế quân chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, lắc đầu nói, ta cũng không có nhìn ra cái gì kỳ quặc. Đám người nghe vậy, lông mày đều là nhăn lại, liền Trường Sinh đế quân cũng nhìn không ra kỳ quặc. Vậy phải làm thế nào? Huyền Nguyên đế quân cũng là một mặt ngưng trọng, lông mày so người bên ngoài nhíu còn sâu mấy phần, nhưng là hắn trong mắt lại lóe lên một tia vẻ nhẹ nhàng. Còn tốt, liền Trường Sinh đế quân cũng nhìn không ra. Trường Sinh đế quân thực lực so với hắn còn kinh khủng hơn không ít. Liền Trường Sinh đế quân cũng nhìn không ra. Lúc trước hắn không có nhìn ra kỳ quặc, cũng không phải là sơ sẩy chi tội. Không thể không nói, tại như thế nguy cơ tràng cảnh phía dưới, đám người còn có tâm tình lục đục với nhau. Thật sự là chỉ có thể cảm khái một câu. Đấu với người, vĩnh viễn là giọng chính a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.